Được rồi, đường hầm bí mật của Hắc Hải đã tìm được, sau đây chúng ta quay về đường cũ hay bắt đầu đi tiếp từ đây? Nguồn, Thương Nguyệt không đáp, đưa mắt nhìn Trương Ngạo Tuyết. Trương Ngạo Tuyết vì vậy trầm tư giây lát cuối cùng mở miệng nói. Nếu đến đây rồi, chúng ta từ đây bắt đầu đi tiếp thôi. Bách Linh không có ý kiến, mỉm cười nói. Tốt lắm, để chúng ta cùng nhau được thưởng thức sự thần bí của Hắc Hải thôi. Nói rồi ý niệm xuất hiện, mệnh lệnh liền truyền vào trong não tam đầu linh xà, sai nó dẫn bốn người bắt đầu cuộc hành trình đi qua Hắc Hải. Rời khỏi Đông Hải, Lục Doanh dẫn Phần Thiên và Tả Quân Vũ đi dọc theo đường tiến vào Hồng Hải trước đây của Lục Vân, rất thuận lợi đến được Tuyệt Thiên Đại Hiệp Cốc. Trên đường đi, ba người rất cảnh giác né tránh không ít người tộc Hồng Hải, cuối cùng đến lâu đài cổ xưa do Huyết Linh đóng quân. Nhìn khắp bốn phía vắng vẻ, Phần Thiên kinh ngạc nói. Thật là không thích hợp, nơi này sao lại không có người canh giữ? Tả Quân Vũ đáp, có phải là những cao thủ tranh cướp Tỏa Long Đỉnh đã tiêu diệt toàn bộ cá mập máu ở nơi này chăng? Lục Doanh có ý kiến không phủ định rõ ràng. Tạm thời không quan tâm chuyện ở đây, chúng ta hãy vượt qua nơi này đã rồi nói tiếp. Đi thôi, dứt lời liền đi trước an toàn nhanh chóng vượt qua lâu đài. Sau đó, ba người trên đường tiến lên, một mạch mấy trăm dặm đều không thấy bất kỳ cao thủ huyết gia tộc nào, điều này khiến ba người may mắn cũng cảm thấy sự tình quá không ổn. Cuối cùng, ba người vượt qua vài trăm dặm đến một góc ngoặt liền phát hiện bóng. Góc truyện audio.com, người, nhìn hình bóng cách đó vài trăm trượng Tả Quân Vũ có phần tức giận nói. Đây là hải tây lý của Tây Hải, không ngờ lại gặp được ở nơi này, để ta đi giết hắn. Phần Thiên ngăn hắn lại, khuyên bảo. Đừng gấp, huynh nhìn hải tây lý kia lén lén lút lút, trước mặt nhất định còn có chuyện, chúng ta hãy quan sát trước đã rồi nói. Tả Quân Vũ hơi hơi chần chừ, gật đầu nói. Được rồi, trước hết hãy tha cho hắn, đợi sau này mới lại thu thập đến hắn. Lục Doanh nhìn hải tây lý thấy hắn cứ mãi rình coi tình hình trước mắt, trong lòng rất hiếu kỳ, vội vàng nhỏ giọng nói với hai người. Phía trước nhất định đã có chuyện, chúng ta âm thầm đến đó xem, nhớ không được kinh động đến hắn. Nói rồi dẫn hai người cẩn thận tiến lên, không lâu liền đến mép ngoài của lối ngoặt cách hải tây lý chừng vài chục trượng, ánh mắt nhìn về phía trước. Mới ban đầu, ba người Lục Doanh hoàn toàn không phát hiện được điều gì, nhưng sau khi quan sát một lúc bọn họ liền phát hiện được một bóng hình đỏ như máu, đang ẩn núp sau một tảng đá nham thạch, không ngờ cũng đang rình coi tình hình trước mắt. Hơi hiếu kỳ, Lục Doanh ánh mắt nhìn xa hơn, đáng tiếc khe núi cong lượn rất lớn, nhìn không rõ được tình hình trước mắt, chỉ mơ hồ có rung động kịch liệt truyền đến. Lúc này, Tả Quân Vũ vẻ mặt biến hẳn, nắm lấy Lục Doanh và Phần Thiên kéo hai người nhanh chóng thối lui, mãi đến ngoài vài dặm mới dừng lại. Không hiểu nhìn hắn, Phần Thiên hỏi. Sao vậy, sắc mặt sao khó coi vậy? Lẽ nào ngươi biết được bóng đỏ đó là ai? Tả Quân Vũ vẻ mặt kinh hoàng, run giọng nói. Đúng là bà ta nghe sư phụ nhắc qua, nhất định là không sai rồi. Lục Doanh nghi hoặc nói. Ai mà khiến ngươi kinh hoàng đến như vậy? Tả Quân Vũ đáp, chính là huyết ma thiên cơ, bóng đỏ đó chính là bà ta. Lục Doanh vừa nghe biến hẳn sắc mặt kinh hãi nói. Lão ma đầu kia vì sao lại ở nơi này? Thấy hai người bất an như vậy, Phần Thiên an ủi. Đừng sợ, không phải tin tức cho biết bà ta cũng đến đoạt Tỏa Long Đỉnh chăng? Ta đoán bà ta có khả năng không đoạt được, cuối cùng phát hiện Hồng Hải có biến liền âm thầm đến đây, muốn lợi dụng loạn lạc làm việc khác. Lục Doanh nghe vậy, suy đoán. Nói như vậy, rất có khả năng mấy người Lục Vân ở quanh đây, huyết ma thiên cơ rình mò có thể chính là mấy người đó. Mà trước đó, cao thủ Hồng Hải rất có khả năng đánh nhau với mấy người Lục Vân rồi. Phần Thiên trầm ngâm nói, suy đoán của muội có mấy phần hợp lý, nhưng lại không dám khẳng định được, chúng ta hay cứ tiềm phục quay lại tiếp tục quan sát mới ra kết luận. Lục Doanh không ý kiến, Tả Quân Vũ hơi chần chừ, nhưng cuối cùng cũng đồng ý. Tàn khốc nhìn bảy người lăng thiên, huyết ảnh vương giả giọng âm hiểm lạnh lùng nói. Nhị hào đoán đúng, ngươi nói xem tiếp theo chúng ta phải làm sao mới tiêu diệt được bọn chúng. Thế thân nhị hào chăm chú quan sát tình hình bên trong, suy tư một lát rồi cười lạnh nói. Rất đơn giản, lại tăng thêm 500 con cá mập máu tiến lên, đợi bọn chúng sức cùng lực kiệt mới để bọn thuộc hạ ra tay, lập tức tiêu diệt toàn bộ bọn chúng. Huyết ảnh vương giả cân nhắc một lát gật đầu nói. Được, cứ theo lời ngươi nói làm đi. Giữa chiến trường, bảy người lăng thiên sau khi họp lại, đạo nhất vội vàng nói. Trưởng lão, những con cá mập máu này hung hãn không sợ chết, lại hung hăng dị thường, chúng ta sợ là trống. Góc truyện audio.com, cự không được lâu, lăng thiên vẻ mặt nặng nề, trầm giọng nói. Hiện nay muốn rời đi cũng không dễ dàng, chúng ta chỉ có thể tạm thời kết trận đối kháng trước, sau đó mới xem tình hình thế nào. Hiện nay, chúng ta chỉ còn gần như bảy người tạo thành đảo ngược của thất tinh, bẻ gãy khí thế của bọn chúng. 6 người nghe vậy lập tức thay đổi phương hướng, một trận thế thất tinh nhanh chóng xuất hiện trong vòng bao vây của cá mập máu. Đối với trận pháp của nhân gian, cao thủ Hồng Hải tự nhiên không hiểu rõ. Bọn chúng vẫn tiếp tục đấu đá lung tung, dùng tốc độ và sức mạnh tiến hành công kích mãnh liệt nhất. Nhưng điều khiến bọn chúng bất ngờ thế công vốn dĩ thành công mọi mặt trước đó, lúc này lại mất đi công hiệu rất nhiều, 7 người Lăng Thiên nhờ vào uy lực của trận pháp không ngờ đã liên tục 8 lần hóa giải được công kích của cá mập máu, khiến cục thế hai bên chuyển biến, nhất thời giằng co. Bên ngoài, Huyết Ảnh Vương giả rất giận dữ, hạ lệnh tăng thêm 500 con cá mập máu, như vậy hơn 1.000 con cá mập máu hội tụ lại, bắt đầu triển khai chém giết kịch liệt. Cách chương.